Chương 479, một đợt điều trị thấy hiệu quả. Tống Duệ cười nói, Triệu Thúc Thúc, ta có thể thật không phải cố ý giẫm hâu ngài này năm xưa Mao Đài A Nhược Phi hắn quãng thời gian trước mân mê ra một loại rượu, tên là Túy Bát Tiên, mùi thơm kia, vị nói như thế nào đây khiến người ta uống một lần liền nhớ mãi không quên. Cái này rượu ở phía nam một vùng đã rất có danh tiếng, khả năng tạm thời còn không có chuyển tới Hoàng Hà lấy bắc đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta ngày hôm qua ở Tam Sơn chú kinh bạn bên trong đúng là thấy được, hẳn là bọn họ trực tiếp từ Đông Nam tỉnh gửi tới được. Thật sao vậy, ta phải tìm thời gian đi dong thành quán rượu lớn sượt hai bình rượu uống uống. Tống Duệ vui mừng nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đối thoại của hai người, để Triệu Thành đối với Túy Bát Tiên hứng thú càng đậm, hắn không nhịn được hỏi, hạ thầy thuốc, cái này Túy Bát Tiên rượu khà khà có thể hay không chơi đùa hai bình ta nếm một chút. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu tướng quân, ta lần này đến kinh, cũng không có mang Túy Bát Tiên lại đây. Chờ ta về Tam Sơn đi, ta để hãng rượu bên kia cho ngài gửi mấy bình. Chúng ta bây giờ sản năng còn chưa lên đến, ngài đừng ngại ít liền thành không có không có. Ta liền nếm nếm mùi. Triệu Thành cao hứng nói rằng, vậy coi như một lời đã định nữ a a một lời đã định. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, nếu không ta khiến người ta từ dong thành quán rượu lớn chơi đùa mấy bình hiện tại đưa tới. Tống Duệ nói xong hơi có chút cảm giác nhao nhao muốn thử. Hạ Nhược Phi không nhịn được trợn tròn mắt nói rằng, thôi đi tiểu tử ngươi nghiện rượu cứ như vậy trọng không có nghe ta nói ở kinh thành cũng có Túy Bát Tiên thời điểm, cũng không thấy ngươi sống không nổi a. Được rồi, đừng rằng co, uống rượu đi này Mao Đài thật không tệ. Nói xong, Hạ Nhược Phi chủ động bưng chén rượu lên kính Triệu Thành một chén. Sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi nói rằng, Triệu tướng quân, ngươi vừa uống thuốc xong không bao lâu, buổi trưa lần này thuốc trước hết không ăn, trực tiếp chờ đến muộn uống thuốc sau khi ăn bản thứ hai thuốc đông y đi. Hạ thầy thuốc, trị liệu phương diện ngươi nói toán, ta tuyệt đối tùy tùng, tuyệt đối phối hợp. Triệu Thành liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, tốt, cái kia buổi chiều không có việc gì nghỉ ngơi một chút đi, gần như thời gian ta trực tiếp đi nhà thuốc tiên dược. Không thành vấn đề. Tống Duệ cũng đi tới nói rằng, Nhược Phi, cái kia Triệu Thúc Thúc bên này liền nhờ ngươi, ta liền không lưu này bồi ngươi. Làm việc của ngươi đi thôi, bên này có ta ở đây, ngươi liền phóng 10.000 cái tâm tính thiện lương. Hạ Nhược Phi nói rằng, hừm, ta ở kinh thành sự tình còn có 1-2 ngày liền xử lý xong, đến thời điểm ta trực tiếp trở về Tam Sơn thành phố, chúng ta liền Tam Sơn gặp lại sau. Tống Duệ vô chụp Hạ Nhược Phi vai nói rằng, chỉ cần ngươi đừng nhớ mãi ta thuốc lá, rượu của ta, ta nông trường rau dưa trái cây hoa hoa thảo thảo, kỳ thực đào nguyên nông trường vẫn là hoan nghênh ngươi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói. Tống Duệ đảo cặp mắt trắng ra nói, ta liền chưa từng thấy ngươi hẹp hòi như vậy, người quất ngươi mấy bao thuốc lá bị ngươi nói lâu như vậy. Hạ Nhược Phi ngưỡng nhức đầu cười, không chút nào cho là nhủ. Đưa đi Tống Duệ sau, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Thành lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng ở Triệu Thành bên này, Hạ Nhược Phi không tiện lắm đem linh đồ bức tranh lấy ra, bất quá làm linh đồ giới chủ nhân, Hạ Nhược Phi mặc dù ở bên ngoài, vẫn là có thể cùng không gian bên trong linh khôi Hạ Thành câu thông. Hạ Thanh đã biết chủ nhân ở bên ngoài tìm tơ y một viên cột mốc đầu mối, vì lẽ đó cũng 10 điểm vì là Hạ Nhược Phi cao hứng. Hạ Nhược Phi đặc biệt hỏi thăm Hạ Thanh, ở linh đồ giới hấp thu cột mốc thời điểm nó có thể hay không chịu ảnh hưởng, có cần hay không làm đặc biệt gì chuẩn bị gì. Hạ Thanh biểu thị đối với mình hào không ảnh hưởng, chỉ cần Hạ Nhược Phi bắt được cột mốc, tùy thời có thể đưa vào. Hạ Nhược Phi vừa nghe an tâm, cũng không có tiếp tục nói nữa chuyện này. Mà là để Hạ Thành kiên trì chờ đợi, mình thì đem tâm thần rút ra linh đồ không gian. Đến rồi trạng vạng 5 giờ trái phải, Hạ Nhược Phi liền rời giường đến lầu một nhà thuốc, thuần thục tìm tơ y cần cái kia mấy vị thuốc bắt đầu chế biến Triệu Thành buổi tối uống thuốc. Bởi vì Hạ Nhược Phi thì ở lại đây, hơn nữa nơi này thuốc bắc cũng rất nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mỗi lần cũng chỉ chế biến một phần, hiện ngao hiện uống. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng thuốc nước phẩm chất càng tốt hơn. Đem phần này thuốc đông y gì sau khi chuẩn bị xong, Hạ Nhược Phi cũng là người ta trực tiếp bưng cho Triệu Thành uống. Kỳ thực này bên trong chữa bệnh thành phần chủ yếu vẫn là linh tâm hoa cánh hoa, vì lẽ đó cũng không có vấn đề là phạn tiền vẫn là uống thuốc sau khi ăn. Rất nhanh lại đến lúc ăn cơm chiều, vẫn là Triệu Thành tự mình cùng Hạ Nhược Phi ăn chung, Cận Phong thượng tá ở một bên tiếp khách. Sau khi ăn xong cơm tối, Hạ Nhược Phi liền lại một đầu chui vào trong phòng của chính mình. Trải qua mấy ngày, Hạ Nhược Phi liền quá như vậy du rú trong bếp sinh hoạt. Mỗi sáng sớm đứng lên một bên tiên dược, một bên ở cái kia rộng rãi tiệm thuốc bắc bên trong đánh quyền rèn luyện, chiên tốt thuốc đông y phía sau cho Triệu Thành dùng, sau đó mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Buổi trưa buổi tối cũng là như thế, Hạ Nhược Phi mỗi lần đều sớm 1-2 giờ đi tới lầu 1 đang chuẩn bị thuốc, Triệu Thành uống xong thuốc sau nghỉ ngơi một lát, vừa dễ dàng ăn cơm. Ngoại trừ tiên dược ở ngoài, thời gian còn lại Hạ Nhược Phi hầu như đều ngâu cờ ở gian phòng của mình bên trong, đọc sách, tốt nhất lưới, có lúc còn cùng Lăng Thanh Tuyết bảo bảo nấu cháo điện thoại. Nếu như để Tống Duệ quá cuộc sống như thế, phỏng chừng trải qua mấy ngày hắn sẽ bị biệt phôi, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không có bất kỳ không thích ứng. Chỉ trước mắt, 6 ngày đã qua. Triệu Thành tuy rằng mỗi ngày đều cùng Hạ Nhược Phi chuyện trò vui vẻ, nhưng kỳ thật hắn là chịu đựng rất lớn áp lực. Vừa chẩn đoán chính xác không có mấy ngày, tổng bộ một vị lãnh đạo cũng đã tìm hắn nói chuyện, có ý định đem cương vị của hắn tiến hành điều chỉnh, nói trắng ra là chính là phải suy yếu quyền bính, từ một đường chỉ huy tác chiến cương vị lãnh đạo điều chỉnh đến một số không quan trọng gì chức quan nhàn tản lên rồi. Tuy rằng Triệu Thành sáng tỏ biểu thị mình còn có thể tiếp tục thực hiện quân khu tham mưu trưởng chức trách, hơn nữa hắn rất nhanh sẽ lấy dưỡng bệnh làm lý do trực tiếp xin nghỉ. Thế nhưng có quan hệ hắn đi trước tin tức vẫn như cũ xôn xao. Gần nhất mấy ngày thậm chí bắt đầu truyền ra một vị tập đoàn quân chủ quan muốn vào kinh tiếp nhận Triệu Thành cương vị, lưu truyền đến mức có mũi có mắt, cũng không giống như là người khác biên lời xạo. Vì lẽ đó Triệu Thành kỳ thực lòng như lửa đốt, nhưng hắn lại không tốt dục Hạ Nhược Phi, hơn nữa hắn cũng biết trung y đi trị liệu khẳng định thấy hiệu quả chậm, mặc dù là thuốc dục cũng không cao y gì dùng, chỉ có thể tự cứng gian chống. Chạm vạng. Triệu Thành dùng xong Hạ Nhược Phi vừa chế biến thuốc đông y lìa sau, Hạ Nhược Phi xuất hiện ở Triệu Thành trước mặt. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Triệu tướng quân, đệ một đợt điều trị đã kết thúc. Triệu Thành sửng sốt một chút, kết thúc hắn tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, lấy hắn đối với thuốc đông y lìa ấn tượng, lúc này mới qua 6 ngày, mình mới uống mười mấy phó thuốc đông y lìa, muốn biết mình được nhưng là bệnh tiểu đường A không phải bình thường cảm mạo nóng sốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Nói rằng, sáng mai, Triệu tướng quân cũng có thể đi trong bệnh viện một lần nữa kiểm tra một lần. Ta muốn bệnh tiểu đường bệnh trạng hẳn đã nhận được cải thiện cực lớn, chí ít tới nói, ngài tạm thời là không cần sử dụng đến insulin. Tuyển Triệu Thành nghe vậy càng la lộ ra vẻ đại hỷ, hắn có chút kích động hỏi, hạ thầy thuốc, đây là thật sao? Này đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu như có thể thoát khỏi insulin tuyển. Tin tưởng cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể ép buộc chính mình thôi, chứ mình nói như thế nào cũng là khu lớn phó thực quyền lãnh đạo, hơn nữa sau lưng còn đứng. Tống gia vật khổng lồ như vậy đây muốn đem mình điều nhiệm chức quan nhàn tản cũng được, trước tiên để mấy cái bệnh tiểu đường hơn mấy năm cái khác tư lệnh đại quân khu, tư lệnh phó làm đại biểu, nếu như không phải Hạ Nhược Phi nói cuối cùng một bộ thuốc đông y cũng cần một buổi tối thời gian đến hấp thu. Triệu Thành nói không chắc ngay cả ban đêm chạy đến quân khu bệnh viện chung đi làm kiểm tra. Hắn thật vất vả cố nén một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai liền điểm tâm cũng không kịp ăn, trực tiếp mang theo Cận Phong đi xe chạy về phía quân khu bệnh viện chung. Tự tin tràn đầy Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có theo đi qua, trực tiếp liền ưu thai du thai trở về phòng đi chính mình rót một chén trà, ngồi ở đại ban công trên ghế nằm chậm rãi thưởng thức trà. Triệu Thành kết quả kiểm tra rất nhanh sẽ đi ra. Cái kia bang các giáo sư chuyên gia nhìn đều giật mình, trước đây sau mới hơn một tuần lễ, làm sao kết quả cách biệt lớn như vậy? Lần trước kiểm tra vẫn là cực kỳ nghiêm trọng bệnh tiểu đường, trung thân đều phải tiêm vào insulin, mà hôm nay kết quả kiểm tra tuy rằng vẫn như cũ biểu hiện đường máu quá cao, nhưng trình độ nhưng hơi nhỏ rất nhiều, chỉ cần dùng thuốc là có thể rất tốt mà đã khống chế. Hai người này sai biệt vẫn là vô cùng đại. Chẳng lẽ nói bệnh viện kiểm trắc nghi khí xảy ra vấn đề những thầy thuốc này, chuyên gia, các giáo sư cũng không dám dễ dàng đem kết quả nói cho Triệu Thành, mà là len lén thông báo xét nghiệm thất dùng đồng dạng ngọn bản làm tiếp một lần đo lường, lần này cần phải nhận thức thật là cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lần thứ hai kiểm trắc kết quả rất nhanh cũng đi ra, cùng lần đầu tiên là hầu như giống nhau như lúc trong phòng làm việc đều suýt chút nữa sôi trào. Mọi người dồn dập biểu thị khó mà tin nổi, bởi vì này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhiều năm hình thành y học lý luận hệ thống. Triệu Thành bất kể đám người này làm sao điệt phá kính mắt đây hắn muốn chỉ là kết quả. Vừa nhìn thấy nửa ngày chưa từng ra kết quả, Triệu Thành không nhịn được hô to lên, tiểu cao ngươi lăn ra đây cho ta làm sao làm kiểm tra nửa ngày cũng không xảy ra kết quả a. Bệnh viện các ngươi hiệu suất càng ngày càng thấp. Bệnh viện trùng cao viện trưởng vội vã cầm kiểm tra báo cáo một đường chậm chậm đi tới, luôn miệng nói, chúc mừng thủ trưởng ngài bệnh tiểu đường chiếm được tốt vô cùng trị liệu, các hạng chỉ tiêu so với lần trước kiểm tra đều càng thêm xu hướng bình thường tài nghệ ta chỉ. Muốn biết một chuyện Triệu Thành cắt đứt cao viện trưởng, ta còn cần sử dụng insulin tuyển sao? Không cần không cần, cao viện trưởng cũng đã từng nghe nói Triệu Thành cũng bị điều chỉnh đồn đại, vì lẽ đó liền vội vàng nói, thủ trưởng, chỉ cần thông qua thuốc khống chế, đồng thời ngài duy trì hài lòng, khỏe mạnh nếp sống là được không ảnh hưởng công tác, đem này ghi vào trong báo cáo. Triệu Thành không giải thích nói. Này rõ ràng không hợp quy củ yêu cầu để cao viện trưởng do dự một chút. Bất quá khi Triệu Thành cái kia bệ ịp e chừng lúc thức dậy, cao viện trưởng lập tức không hề nguyên tắc đồng ý mang theo đoạn báo cáo này. Triệu Thành ngửa không ngừng vó câu đến 81 đại lầu, tìm được trước mấy thiên na vi đại biểu tổ chức cùng hắn nói chuyện tổng bộ thủ trưởng, trực tiếp đem báo cáo hướng về nhân ra trên bàn làm việc một mới, sau đó không nói một lời ngồi xuống. Tổng bộ thủ trưởng có chút không hiểu ra sao, đưa tay đưa qua báo cáo liếc mắt nhìn, nhịn không được bật cười. Chỉ vào Triệu Thành cười mắng, Triệu Đại Pháo a Triệu Đại Pháo ngươi tẻ nhạt không tẻ nhạt nín mấy ngày liền làm ra như thế một phần báo cáo lừa gạt người. Triệu Thành một hồi đứng lên, hỏi, không phải thủ trưởng ngươi có ý gì? Người nào không biết ngươi Triệu Tham Mưu trưởng bá đạo quân khu bệnh viện chung lại là các ngươi kinh thành quân khu dưới sự lãnh đạo, này báo cáo không phải. Ngươi muốn làm sao mở liền làm sao mở. Triệu Thành nhất thời liền nổ, thủ trưởng. Ngài làm sao có thể như thế không tín nhiệm ta đây, ta Triệu Đại Pháo là hạng người gì, nhiều năm như vậy ngài không biết hay sao, đừng nói là điều chỉnh chức vụ, coi như là ngay tại chỗ miễn trước, ngài cảm thấy ta khả năng làm này loại trò trẻ con sự tình sao? Tổng bộ thủ trưởng trầm ngâm chốc lát, nói rằng, này ngược lại là không quá giống ngươi Triệu Thành phong cách vốn cũng không phải là. Triệu Thành nói rằng, thủ trưởng, ta là tiến hành rồi một tuần trung y để trị liệu, các hạng chỉ tiêu đều giảm xuống. Lại từ đầu làm kiểm tra. Trung y dìa liệu pháp trị liệu bệnh tiểu đường. Tổng bộ thủ trưởng cảm thấy như là đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Thủ trưởng, lúc mới bắt đầu ta cũng không tin. Triệu Thành cười hì hì nói rằng, nhưng sự thực bày ở trước mắt, vị thầy thuốc này y lý thuật thật sự là sợ vì là thiên nhân A. Hắn nói trong vòng một tuần để ta thoát khỏi insulin tuyển. Cái này không sáu ngày liền làm xong rồi, hắn còn nói chỉ phải kiên trì tiếp thu trị liệu. Vậy cuối cùng chữa trị cũng là hoàn toàn có khả năng là vị nào đức cao vọng trọng danh y lý a. Tổng bộ thủ trưởng không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi. Triệu Thành hơi ngượng ngùng mà cười hì hì nói rằng, thủ trưởng, thật không tiện a, cái này cũng là một vị trưởng bối giới thiệu tới, là một vị thế ngoại cao nhân, ta đáp ứng qua hắn, thân phận của hắn ta nhất định sẽ thay hắn bảo mật. Tổng bộ thủ trưởng sang sảng địa cười một cái nói, vậy được vậy ta liền không hỏi. Triệu Thành mang theo vẻ mong đợi hỏi. Thủ trưởng, nếu thân thể ta không có vấn đề gì lớn, công việc kia phương diện công tác như cũ đi. Tổng bộ thủ trưởng nói rằng, bất quá tiểu tử ngươi cũng lại giống như kiểu trước đây giấu bệnh sợ thầy, không phải vậy thân thể sớm muộn còn phải ra thói xấu lớn. Được rồi, cảm tạ thủ trưởng. Triệu Thành đại hỉ, đứng dậy chào một cái tiếp tục nói, thủ trưởng, vậy ta đi về trước, ta nhiều nhất lại nghỉ ngơi một hai ngày, liền sẽ trở về. Việc làm bên ngoài đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Nói nào đó tập đoàn quân Dương quân trưởng muốn tới thay thế hắn cái này quân khu tham mưu trưởng chức vụ, Triệu Thành đã không thể chờ đợi được nữa phải trở về vị trí chiến đấu lên rồi. Tốt để cái kia chút vô tình hay cố ý truyền bá tin tức này, người nhìn ta một chút lao Triệu vẫn còn ở vị trí này trên đây không chỉ ở, hơn nữa sau đó còn sẽ càng làm càng thoải mái trừ phi lão tử thăng chức hoặc là chủ động nhượng hiền. Bằng không ai cũng đừng muốn đem vị trí từ lao tử dưới mông cấp đi. Tổng bộ thủ trưởng mỉm cười gật gật đầu. Đối với thủ hạ cái này hái tựa nờ dê hắn vẫn hiểu, biết Triệu Thành trong lòng nghĩ đến cao y gì. Triệu Thành ly khai 81 đại lầu, liền để Cận Phong mang xe đuổi về quân khu cán bộ cao cấp khu biệt thự. Dọc theo đường đi Triệu Thành quét qua mấy ngày liên tiếp suối quẩy, có vẻ hăng hái. Hắn lúc này đã tại trong lòng suy tính, muốn thế nào cố gắng cảm tạ Hạ Nhược Phi. Mới có thể biểu hiện ra mình một phần tâm ý đến rồi. Triệu Thành nhưng lại không biết, Hạ Nhược Phi đã sớm chọn xong mình muốn tạ lễ, sẽ chờ Triệu Thành đi trở về đây.